Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, tập kết hào. Ngay ở Lô Răng hứng thú quá độ, chuẩn bị liền như Hà Thành lập hợp lý thị trường vấn đề thao thao bất tuyệt lúc. Phương xa truyền tới kèn ong ong, chỉ có đang đi tuần đội viên không cách nào ứng phó tình huống. Mới biết thổi lên toàn thể tập kết cảnh giới hào. Lô Răng cùng Carter liếc nhau một cái, lập tức bước nhanh ra khỏi thành bảo sân sau. Thân vệ đã chuẩn bị xong ngựa, hắn xoay mình lên ngựa, mang theo Carter cùng thủ hạ người hướng về tường thành phương hướng chạy tới. Làm một nhóm người leo lên tường thành lúc, dân binh đội đã ai có vị trí nấy. Đầu tường đứng sừng sững lên một loạt rừng thương. Này khiến Lô Răng hơi cảm vui mừng, nhiều như vậy trứng gà cuối cùng không có uổng phí. Hắn hướng phía tây bắc vọng, tầm mắt phần cuối một đám bóng người màu đen chính tại hướng về biên cương trấn tới gần. Vương tử đánh giá lại số lượng, khoảng chừng có chừng 20 chỉ, thiết phủ từ chính mình phòng thủ vị trí tiểu chạy tới. Hành lễ sau báo cáo, điện hạ, này quần tà thú làm đến có chút kỳ quái. Kỳ quái, ngươi là chúng nói chúng nó bình thường không tụ tập thể hành động sao? Vậy cũng không phải, thiết phủ giải thích, nếu như chúng nó sa đọa trước liền thuộc về tụ quần động vật. Như vậy trở thành tà thú sau như cũ hội bảo trì cái này tập tính tỉ như sói loại. Có thể này trông tà thú cũng không cùng loại, lẽ ra sẽ không kết đoàn hành động. Trước kia còn có hộ săn bắn quan sát được chúng nó ở lẫn nhau chém giết. Tà thú bản thân liền là dị hóa dã thú, phương thức làm việc cũng phần lớn bảo trì dã thú nguyên bản phong cách. Đồng thời săn mồi sao sao mãnh liệt hơn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tà thú trí lực ngược lại so dã thú càng thấp hơn. Bởi vì cuồng táo tính tình để chúng nó liền xu lợi tránh hại nguyên tắc đều lãng quên. Lô Răng quan sát tỉ mỉ chốc lát, phát hiện trong bầy thú cá thể quả thật có lớn có nhỏ. Chí ít thể phân biệt ra được có sói loại cùng châu hoang loại tồn tại. Nhưng này không thể làm vì chúng nó đột nhiên có trí tuệ. Biết ôm đoàn tầm quan trọng chứng cứ. Nhân vì chúng nó vẫn bị thiết phủ bố trí chướng ngại cùng cạm bẫy dẫn dắt. Dần dần tập trung đến tường thành ngay phía trước vị trí. Fernando cảm thấy tay tâm ướt rầm rề. Nắm chặt báng súng vị trí có chút trơn nhãn. Thừa dịp không ai chú ý. Hắn lén lút ở trên quần áo lau mồ hôi. Phụ trách quan sát thợ săn lặp lại nói lời nói tương tự. Buông lỏng, hít thật dài một hơi. Fernando nghe theo vô số lần, tiếp tục không ngừng được gia tốc nhịp tim. Hắn ở Tây Cảnh sinh hoạt hơn 10 năm, nghe được nhiều nhất chính là tà thú hung mãnh tàn bạo sự tích. Tự tà ma chi huyệt tới nay, hơn một chút linh linh tán tán tà thú ở dưới tường thành bị hộ săn bắn đội lần lượt bắn chết cảnh. Tượng giảm bớt hắn đối với tà thú sợ hãi. Hắn nguyên coi chính mình đã được cho là cái kinh nghiệm lâu năm chiến trận dũng cảm già. Nhưng hôm nay lần đầu đối mặt nhiều như vậy quái vật. Hắn tiếp tục cảm thấy hai chân phát run, nghĩ đến mình bị điện hạ chọn làm trưởng thương đội đội phó. Fernando nỗ lực giả bộ trấn định dáng dấp, bảo trì nắm thương phòng bị tư thế. Vậy bầy quái vật cách mình càng ngày càng gần. Hắn đã có thể nhận ra chúng nó ngoại hình. Xông lên phía trước chính là một con trâu hoang loại, trên đầu hai cái đen nhánh và sừng đầy đủ cánh tay mình thô. Sống lưng trên mọc ra lông tượng áo trùm đầu giống nhau đem toàn thân che đến chặt chẽ. Khi nó rời thành tường chỉ có 30 thước lúc, Fernando phảng phất cảm thấy mặt đất đều đang rung động. Hắn liếm liếm phát khô làn môi, chờ đợi thợ săn phát sinh đâm tới mệnh lệnh. Sau đó một tiếng vang thật lớn, tà thú tốc độ càng không giảm chút nào, liền như vậy sững sờ va ở trên tường thành, đầu nhất thời dập nát, máu đen bắn tóe đến đầy tường đều là. Fernando còn không tới kịp thở một hơi, theo sát phía sau hai con sói loại đã dẫm trâu hoang lưng mạch nhào lên. Đâm, bên tai truyền tới thợ săn giống to. Fernando theo bản năng đến đưa ra trường thương, cứ việc sói loại đập ra phương hướng cũng không hướng về chính mình, lần này cùng đánh hiệu quả hiển nhiên không bằng huấn luyện thời gian. Đầu tường trung đội trưởng đội một thương lục lục tục tục đâm ra. Có người nhìn thấy sói loại nhảy lên lúc cũng đã đem lưỡi lê đi ra ngoài. Mà có nghe khẩu hiệu nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng. Kết quả chỉ có một con sói loại bị bức lui, mà một con khác thì lại từ rừng thương khoảng cách bên trong nhảy ra. Rơi vào đầu tường, bảo trì đội hình, thợ săn hét lớn. Fernando tuy rằng rất muốn quay đầu đến xem vậy con tà thú tới cùng hội hướng về nào đầu công kích. Nhưng thiết phủ lúc huấn luyện lặp lại cường điệu cảnh cáo có tác dụng, làm lực chú ý bị sau người động tĩnh hấp dẫn chạy. Phía trước liền thành khu vực nguy hiểm nhất, ánh mắt hắn chăm chú ý dưới một nhóm sắp đến tà thú. Cầm chặt trường thương trong tay, hộ săn bắn đội kinh nghiệm hiển nhiên muốn so với trường thương đội phong phú khá nhiều. Làm sói loại còn chưa lúc rơi xuống đất, thợ săn nhóm loan đao liền đã dồn dập ra khỏi vỏ. Thiết phủ càng là thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp hai bước xoải tới tà thú phía trước. Đem báng súng hướng lên trên vén lên, hung hăng nện ở bên hông đối phương, trực tiếp đập nó đến trong không trung liền lăn vài vòng. Dị hóa sau tà thú bất kể là thể năng vẫn là phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Công kích như vậy hiển nhiên sẽ không đối với nó tạo thành quá to lớn thương tổn. Nó sau khi hạ xuống trực tiếp vươn mình bò lên, lộ ra bén nhọn răng nanh. Đáng tiếc thiết phủ họng súng đã chống đối ở trên trán nó. Một tiếng súng vang, tà thú sọ não toàn bộ bay lên. Mất đi đại não, thân thể lui về phía sau ra hai bước. Co giật co quắp ngã xuống đất. Này súc sinh đã chết rồi. Tiếp theo bảo vệ tốt các ngươi vị trí. A, tà bụng, có người kêu thảm thiết nói. Fernando dùng dư quang liếc đi. Chỉ thấy một tên đội viên ngồi dựa vào ở đương bên tường, chăm chú bưng chính mình bụng, hai tay đã dính đầy hiến máu. Hắn ruột chảy ra là con kia sói loại nhào lên lúc móng vuốt vạch đến. Cứu cứu ta, chết tiệt, cầm điều vải bố tới giàng dưới. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cũng còn tốt kế tiếp vài con xông đến dưới tường thành tà thú đều là heo rừng loại. Cứ việc da dày thịt béo, nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới, dồn dập bị thợ săn nhóm nỏ tay bắn thành con nhím. Tất cả mọi người cũng không muốn hoảng, mới vừa rồi bị dạ oanh ngăn vẫn không qua được. Giờ khắc này mới chạy tới lô răng cao giọng nói, đều đã quên huấn luyện lúc đó có người bị thương là làm thế nào sao? Theo điều lệ chấp hành, vương tử trong nháy mắt đem Fernando kéo tỉnh lại. Hắn nhớ tới chức trách của chính mình, làm nên đoạn tường thành phòng ngự đội ngũ đội phó, nên ở có người bị thương lúc tổ chức cứu viện. Hắn điểm hai tên đội hữu tên, các người dơ lên hắn đi y liệu viện. Mau chút, dựa theo chính mình kinh nghiệm thuở xưa phán đoán, người này cơ bản không có thể sống sót. Nhưng điện hạ đã nói, có làm hay không là một chuyện, có thành công hay không là một chuyện khác. Làm một tên dân binh đội viên, nhất định phải ưu tiên thi hành mệnh lệnh cùng điều lệ. Làm người bệnh bị khiêng đi sau, trên tường thành rốt cuộc khôi phục trật tự. Này một làn sóng tà thú nhìn như số lượng đông đảo, có thể đối với phía trên tường thành nhân viên tạo thành uy hiếp liền như vậy vài con. Hộ săn bắn đội đem còn lại tà thú lần lượt bắn chết. Fernando cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉnh cuộc chiến đấu chẳng qua nửa canh giờ, hắn đã cảm thấy háo hết rồi khí lực toàn thân. Đang lúc này, tường thành vọng lâu trên phụ trách cảnh giới thợ săn lần nữa cao quát lên. Trời ạ, đó là cái gì? Fernando cũng nhìn thấy mục tiêu, tuy rằng nó rời thành tường còn có thật dài một khoảng cách. Nhưng chỉ riêng từ hình dáng nhìn lên, cái tên này tất nhiên là vật lớn cành càng. Fernando thề, cho dù là 10 con trâu chồng lên nhau, cũng không sánh được trước mắt quái vật này. Chỉ có kinh nghiệm phong phú thiết phủ lập tức nhận ra kẻ đến. Hắn hít vào ngụm khí lạnh, không nghi ngờ chút nào. Đây là một con hỗn hợp loại. Bọn hắn có phiền phức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.